Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, phần 131. Người góa vợ thợ rèn versus thư sinh kiều thê hai chợt bị người chặn ngang một phen bế lên tới. Sở Tiểu Hương trong lòng phát mau, trong miệng bản năng phát ra kia thanh thét chói tai. Thanh âm còn chưa xuất khẩu, đã bị một con bàn tay to cấp chắn ở nho nhỏ cánh môi gian, nàng múa may cánh tay tưởng giãy giụa, tưởng cầu cứu, đáng tiếc hai chỉ tay nhỏ một chút đã bị nam nhân bắt lấy áp tới rồi hắn ngực cùng thân thể của nàng chi gian, căn bản vô pháp nhúc nhích. Đây là một người nam nhân, bởi vì nàng chóp mũi ngửi được chính là một cổ nồng đậm dương cương nam nhân khí vị. Đó là một cổ mát lạnh tùng bách mùi hương, là nàng yêu thích hương vị. Hơn nữa vừa mới tay nhỏ hoảng loạn gian tựa hồ cắt mở người nọ vạt áo, xúc tua đụng tới hẳn là cứng rắn lửa nóng ngực, cơ bắp ngạnh bang bang, không giống phu quân giống nhau gầy trơ cả xương cả người vô thịt. Nàng trong lòng vừa kinh vừa sợ, chính là trong đầu lại là nhịn không được miên man suy nghĩ. Một ít có khác lung tung rối loạn đồ vật không tự chủ được bừng lên, nàng không khỏi quở trách chính mình tới rồi như vậy thời điểm, cư nhiên còn có thể tưởng chút có không, cũng không biết người này là muốn làm chi. Đặc biệt là bỗng nhiên gian liền từ đèn đuốc sáng trưng cửa bị báo danh một mảnh đen nhánh nhà cửa, nàng tâm bỗng chốc trầm xuống, mạc là muốn giết người cướp của, hủy thi diệt tích, chính là nàng từ trước đến nay giữ khuôn phép, chưa bao giờ đắc tội quá người khác, nàng muốn giãy giụa, chính là kinh hách qua đi thân mình mềm đến không một tia sức lực, tay chân vô lực, căn bản không thể nào chống cự, chỉ có thể mềm như bông tùy ý người này ôm vào trong ngực, lại nói nàng là một cái nhược nữ tử, cả người khí lực sợ là liền thư sinh phu quân đều không bằng, càng đừng nói người này có thể nhẹ nhàng đem nàng bế lên, này khí lực định là cái mãng hán, nàng lại như thế nào địch nổi. Mới vừa phục hồi tinh thần lại, toàn bộ nho nhỏ người đã bị ôm vào một gian đen nhánh nhà ở chung, mơ hồ có thể thấy được mái hiên ngoại quải đèn lồng thấu tiến vào vài phần thục màu đỏ ánh sáng nhạt. Nàng bị người nọ không chút khách khí mà ném tới trong phòng mềm mại thảm phía trên. Ngươi là ai? Buông ta ra, ta phu quân có tiền, là tú tài, thả ta, hắn cho ngươi bao nhiêu tiền đều được. Sở Tiểu Hương gấp đến độ muốn khóc, nàng đánh bảo nơm nớp lo sợ nói. Dưới thân thảm thật dày, mềm mại, nàng tuy không có té bị thương, chính là lại là sợ tới mức không nhẹ. Trong bóng đêm, chỉ nghe được nam nhân khẽ cười một tiếng, thanh âm thô ếch trung hàm chứa vài phần mát lạnh, từ tính êm tai, chính là lời nói nội dung lại là dâm uế bất kham. A, lão tử không cần tiền, lão tử chỉ nghĩ hào hào chơi chơi ngươi, sờ sờ ngươi. Dự cảm đến nam nhân không cầu tài liền có thể là muốn nàng thân mình dâm tặc. Sở Tiểu Hương tự biết tư sắc hơn người, xuất giá trước chính là làng trên xóm dưới nổi danh mỹ nhân. Chính là gả cho người, cũng có không ít đăng đồ lãng tử muốn nhúng chàm nàng. May mắn nàng ngày thường tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, đảo cũng chưa cho những cái đó tay ăn chơi tiếp xúc nàng cơ hội. Này đây vẫn luôn có thể thủ thân như ngọc, cầu ngươi. Không cần, ta là phụ nữ có chồng, ta không thể thực xin lỗi. Phu quân của ta, ngươi muốn nhiều ít bạc đều có thể cho ngươi. Đủ ngươi đi thanh lâu tìm thật nhiều cái cô nương. Sở Tiểu Hương nàng đều nghe được nam nhân thoát y sột sột soạt soạt thanh. Nàng sợ hãi cực kỳ, thân mình không tự chủ được sau này dịch. Tuy rằng phu quân không thể giao hợp, nhưng xưa nay đối nàng săn sóc đầy đủ, cũng không nghĩ tới muốn cùng người khác thông dâm. Cấp phu quân mang lên người nọ người chơi chẽn nón xanh, lão tử liền thích phụ nữ có chồng. Tới, tiểu nương tử, để cho ta tới hào hào sờ sờ ngươi. Nam nhân bên này nói, tựa hồ đã thế nhưng đem quần áo toàn bộ cởi ra. Hắn một chút kéo lấy Sở Tiểu Hương sau này dịch thân mình hướng trong lòng ngực hắn túm qua đi. Sở Tiểu Hương nhược nữ tử, lại như thế nào để đến quá nam nhân mạnh mẽ kéo túm. Một đầu liền đụng vào nam nhân kia đầy cõi lòng cù kính cơ bắp ngực phía trên. Kia trần trụi lửa nóng thân thể xuyên thấu qua ti mỏng quần áo. Dùng kia cực nóng cứng rắn cơ bắp đi cọ sát Sở Tiểu Hương trước ngực kia no đủ cực đại bộ ngực. Lớn như vậy vú, là nhiều ít nam nhân cấp xoa thành như vậy. Tới, ca ca giúp người cấp sờ đến càng lúc càng lớn. Nam nhân cố tình đối với nàng lỗ tai nhỏ nói dâm uế bất kham hạ lưu lời nói nhi, vừa mới bắt đầu. Còn chỉ là nóng rực nam tính hô hấp hướng về nàng mượt mà trong sáng vành tai phất đi. Đến mặt sau nam nhân nói, trực tiếp liền đem môi thấu thượng kia là lướt tiểu xảo vành tai. Ái muội hôn môi gặm cắn, đừng, không có, cầu ngươi, chưa bao giờ bị nam nhân đụng tới Sở Tiểu Hương, một chút đã bị đụng phải mẫn cảm vành tai. Hơn nữa kia nồng đậm tùng bách thanh hương bao vây lấy lửa nóng ôm ấp, thẳng làm nàng đầu váng mắt hoa, nói không ra lời, thân là nhân thê liêm sỉ làm nàng chỉ có thể không được dãy rùa. Ý đồ tránh thoát, bảo vệ trong sạch, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.